Cô bé Jukun của tôi, phần 2, chương 52, một kế hoạch đã bắt đầu từ lâu. Gocchuyenaudio.com, chép 52, một kế hoạch đã bắt đầu từ lâu. Một buổi trưa ấm áp với nắng mặt trời. Vào mùa đông mà có mặt trời thì hẳn không còn gì sung sướng hơn. Vì trời lạnh nhưng nếu chen lấn nhau trong cả tần trường thì toát mồ hôi quả là rất bình thường. Và ở một góc khuất nhất trong cả tần này lại đang có một con báo và một con cọp đang ngồi mới nhau. Người lên tiếng đầu tiên là con cọp và nó đang cười một cách vô cùng nhăn nhở. Hô, muốn ăn được bữa trưa của một thằng điên quả là khó nha. Vậy nên hôm nay chắc chắn ta sẽ phải vét sạch cái cả tần này thôi. Nó nở một nụ cười tà ám, 10 đầu ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Tình yêu chỉ mời bảo bảo ngồi xuống chỗ này thôi chứ có mời bảo bảo ăn đâu. Thằng quỷ, hóa ra nó bị chơi xỏ. Hứ, thế thôi nó đi chỗ khác, làm quái gì được nó. Vậy thì thôi, tôi ngồi chỗ khác, ngồi chỗ người ta mời cũng ngại lắm. Nó đẩy ghế đứng dậy đang định rời khỏi thì bỗng bị đang kéo lại. Rách việc quá, bữa nay tình yêu mời được chưa? Nhìn mặt cậu nhóc kìa. Muốn kiếm người tâm sự chứ gì? Muốn nhờ người ta còn ra vẻ làm cao? Hì, vậy thì đứng dậy đi mua đồ đi còn gì nữa? Mặt nó vênh phải biết, mấy khi mà bắt nạt được cái tên khôn lỏi này chứ? Đăng hậm hực lườm nó một cái mới chịu đi. Vừa mất tiền lại còn làm ô xin cho nó chứ? Đời này cậu chỉ muốn làm ô xin cho một người thôi. Ha ha, nó cứ ngồi một chỗ cười lắc nẻ. Tiếng cười càng lúc càng to. Quả thực là nó không nhịn nổi, tiếng cười của nó thực có công suất lớn, bằng chứng chính là cả các tần cùng quay ra nhìn nó, bị nhìn đến thủng da mặt, tiếng cười của nó trở nên méo sạch, xấu hổ quá, ngồi mới bảo bảo tình yêu thấy thực xấu hổ, nhìn cái mặt đáng ghét của đăng mà nó muốn đâm, nó cũng xấu hổ chết đi được chứ, hốc đi, ở đấy mà cằn nhằn, nó với tay lấy cái bánh mì cùng bát nước sốt. Có thực mới vực được đạo, các cụ nói cấm có sai, bảo bảo, nói thật cho tình yêu biết đi, rốt cuộc là cô ấy đang làm gì, đang suy tính gì, động tác ăn của nó ngay lập tức dừng lại, hóa ra cậu nhóc muốn hỏi chuyện này, này, em thấy mình quá đáng không, sao lại dám nhắc cô ấy trước mặt tình yêu của mình hả? Nhìn khuôn mặt đen xì kìa, hẳn là rất tức giận rồi, bảo bảo. Cậu nhóc nghiến răng nghiến lợi này, nó mà chọc nữa chắc cậu nhóc nhảy xồm lên mà bóp cổ nó mất. Hai, cậu biết thừa tính nó rồi, suy nghĩ của nó chẳng ai biết cũng chẳng ai đoán nổi. Nhưng lần này cô ấy đến là vì chị mà, những điều xoay quanh cô gái tên Hoàng Mi đều khiến cậu khó hiểu. Rốt cuộc là cô ấy tính toán điều gì chứ, chị biết nhưng chị có thể làm gì được chứ? Em nghĩ một người như chị có thể độ trí với một người đã mang tên thiên tài sao? Ngay cả em cũng có chiếm được tình cảm của cô ấy không? 5 năm trước cô ấy không dùng dao đâm chị là cô ấy nhân từ rồi. Nó cắn chặt môi trên của mình. Phải, đáng nhẽ ra nó phải biến mất khỏi thế gian này 5 năm trước. Cái năm mà chính tay nó đưa dao cho Hoàng Mi, quỳ xuống trước mặt Mi khóc lóc xin tha thứ. Xin nhận được sự trừng phạt, Hoàng Mi chỉ nhìn nó, một cái nhìn phức tạp, nó chưa bao giờ hiểu được cô nhóc muốn gì. Hoàng Mi đã ném con dao về phía nó rồi nói một câu. Từ bỏ đi, bỏ cái thứ đã hại anh tôi đi, và đó sẽ là sự trả thù bắt đầu. Nhất định tôi sẽ quay lại, sẽ tặng cho chị một món quà mang tên anh tôi. Mi bỏ đi, chỉ để nó lại đó với hai hàng nước mắt. Chị giúp em đi, chỉ có chị mới giúp được em rất yêu cô ấy ở đây chỉ tràn đầy đau khổ, chị xin lỗi nhưng chị không thể, 5 năm trước chị đã cướp đi tất cả tình cảm của cô ấy. 5 năm sau chị mong cô ấy được hạnh phúc, trước nụ cười nửa miệng của Đăng, nó nhìn ra sự hoang mang lo sợ trong đôi mắt ấy. Chị nói dối, chị là vì người ấy đúng không? Và cũng chính vì bản thân chị. Đăng nói hoàn toàn đúng, cũng vì người ấy và cũng vì bản thân nó mong nhận được sự tha thứ, nó chỉ biết cúi đầu, nó thực sự bất lực không thể nào giúp được Đăng cười nó, cười cái vẻ có lỗi của nó, Chị thật ích kỷ, chỉ để lại cho nó một câu rồi đăng bỏ đi. Ích kỷ nó lắc đầu. Nó không hề ích kỷ. Nó chỉ đang đưa sự việc về đúng quỹ đạo của nó mà thôi. Nó chạy thật nhanh ra khỏi Carlton. Nó cần chỗ nào thật yên tĩnh. Cần một nơi có thể giải bày hết sự hối hận, uất ức và cả đau đớn của nó. Chạy thật nhanh, nó chạy đến một cái cây to. Mẹ nó đã từng nói, cái cây này chính là cây định mệnh. Nó đã gắn liền với cuộc đời mẹ, gắn liền với tình yêu của ba. Gục đầu vào gốc cây nó bật khóc, cả người nó run lên bần bật, trái tim nó như bị bóp nghẹn. Cuộc sống thật khó khăn, nó thật có nhiều màu. Hắn cùng Dương và Thiên Minh nói chuyện vui vẻ. Hắn định buổi trưa dẫn nó ra khỏi trường rồi đến một nhà hàng nào đó ăn trưa nhưng nó lại nói bận. Hắn cũng rất tò mò nó bận việc gì nhưng nó chỉ nói là việc của con gái. Cô nhóc này càng ngày càng khó dạy. Vấn Nguyên, tớ ăn trưa về thấy cô bạn gái cậu vừa khóc vừa chạy về phía sau trường đấy. Hai người lại cãi nhau à? Vừa nghe cậu bạn đó nói cả ba người cùng ngẩn ngơ nhìn nhau. Nó khóc sao, đây có phải chuyện lạ không nhỉ? Này, tận mắt cậu nhìn thấy à? Hay cậu nhìn nhầm ai giống giống thôi? Chứ con nhỏ đó mà khóc thì cũng lạ. Dương bật cười, cậu đang nghe một chuyện thật khó tin. Khóc sao, nằm mơ à? Mình tận mắt nhìn, không nhầm được đâu, chẳng lẽ đã đến lúc rồi sao? Cả Nguyên và Dương cùng nhìn Minh với ánh mắt khó hiểu. Nguyên đi đi, lúc này là cơ hội của mày. Đi an ủi nó đi. Hắn tuy thắc mắc nhưng hắn phải biết nó có bị làm sao không? Rốt cuộc ai đã làm gì mà khiến nó phải khóc? Dương, mày đi đâu đấy? Thiên Minh thấy Dương định chạy đi thì liền kéo lại. Xem xét gì, đừng có làm kỳ đà cản mũi bọn họ. Tao đi xem cô ta bị đánh bầm dập thế nào. Tiện thể hỏi xem ai mà anh hùng thế. Thiên Minh liếc xéo thằng bạn. Nó là đang mong em gái hắn bị người ta đánh bán sống bán chết sao? Mày yên tâm, nó không bị xước sát chỗ nào đâu. Dương thấy thằng bạn mình hôm nay bị điên. Sao nó biết được cô ta không bị làm sao chứ? Thằng này mà không điên thì cô ta cũng bị điên. Mày dựa vào đâu mà chắc chắn vậy? Một cô gái thông minh thì không bao giờ dùng đến vũ lực. Muốn người khác đau đớn thì đánh vào chỗ yếu nhất đó là tinh thần. Dương có thể cảm thấy được độ nguy hiểm. Cô gái này chắc chắn là một người rất nguy hiểm. Hắn chạy thật nhanh đến chỗ nó. Toàn thân không còn cảm nhận được hơi lạnh của không khí mà chỉ cảm thấy sự tức nghẹn của con tim. Ai dám làm nó khóc hắn sẽ không bỏ qua đâu. Bước chân hắn dừng lại trước một cái cây to. Một cô nhóc đang khóc thật to dưới gốc. Nhìn lúc này cô nhóc thật nhỏ bé và yếu ớt, điều gì đã khiến nó khóc, nhất định là một đả kích rất lớn. Hắn đưa bàn tay ra, hắn thấy tay mình thật run, hắn cũng chẳng biết làm gì lúc này, chỉ làm theo mách bảo của con tim, đặt tay lên vai nó vỗ nhẹ, hắn thấy nó quay lại, thấy hai hàng nước mắt dài cùng ánh mắt long lanh đỏ hoe đầy nước mắt. Thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở. Anh, nó gọi hắn một tiếng rồi nhào vào lòng hắn ôm chặt. Nó dựa vào vai hắn khóc thật to. Hắn chỉ biết ôm nó vào lòng mà vỗ về, truyền cho nó hơi ấm của chính mình. Ai cũng vậy, họ luôn có một tâm hồn thật yếu mềm. Họ đã cố giấu đi, giấu thật sâu để người khác không thấy. Có thể khóc cũng là có thể giải tỏa. Hãy khóc, khóc thật to để trôi đi ký ức, khóc thật to để trôi đi nỗi buồn. Hãy khóc để chào đón một nụ cười thật tươi của hạnh phúc. Cách chương.